Bạn gái cuối cùng của Triệu Phú, chương 20, đầu nở hoa, góc truyện audio.com, hoặc là không đánh, hoặc là đánh đến chết. Lái xe về đến nhà đã là hơn 8 giờ, Tô Thiên Thanh dừng xe trước cửa gara, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh lấy di động gọi cho Trung Tiền Danh, hẹn cậu ta đến một quán rượu, còn mình thì quay xe ra cửa, một lần nữa xong rồi trên đường. Đến quán bar đỗ xe xong, Trung Tiền Danh đã đến trước ngồi cạnh bàn phất phất tay gọi anh, đợi ngồi xuống rồi mới hỏi. Uống gì? Tô Thiên Thanh còn chưa kịp trả lời, cậu chàng đã tự hỏi tự đáp. Đúng rồi, bia, anh ấy, từ xưa đến giờ đến ba bao giờ cũng chỉ uống bia. Vừa nói, vừa ngoắc phục vụ gọi hai chai bia lên. Tô Thiên Thanh chỉ cười không đáp, anh đi ba chủ yếu là vì không khí náo nhiệt, không muốn phải một mình về nhà, đối diện với một căn phòng trống trải, uống gì đó với anh mà nói thực ra cũng không quan trọng. Để tránh uống say rồi bị người khác gạt đi làm một số chuyện vô vị, anh vẫn chọn uống bia, đây là phương pháp an toàn nhất. Trung Tiền Danh tỏ cái vẻ. Biết tuốt, vừa uống rượu, vừa tìm kiếm con mồi khắp nơi. Trong quán có mấy cô nàng trẻ trung xinh đẹp lại ăn mặc nóng bỏng, nhìn đã thấy đã mắt, đồng thời còn có thể tìm kiếm một vài hoạt động giải trí về đêm. Tô Thiên Thanh nhìn cậu ta mặt đầy vẻ háo sắc, khẽ cười lắc đầu. Mặc dù anh không có hứng thú với việc tìm hoa bẻ liễu ở chốn này, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không hứng thú với bọn họ. Mới ngồi xuống uống chưa được nửa chai bia đã có hai cô bé trông chưa đầy 20 chủ động sáp lại gần. Trung Tiền Danh đương nhiên là ai đến cũng không từ cười ha hả với hai cô gái, thuận tiện sơi chút đậu hủ. Mà Tô Thiên Thanh vẫn bị phùng sờ sờ gắn mác của cái bự lăng nhăng thì chỉ khách khí khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đừng tới gần. Hai cô nàng kia thấy đại gia không thích cũng chẳng có cách nào khác, chỉ biết đồng loạt dính lấy Trung Tiền Danh. Trung Tiền Danh đương nhiên là rất vui lòng, trái ôm phải ấp mở miệng hết bảo bối rồi lại suýt hát hai cái tay, không biết đã du đãng đến chỗ nào trên cơ thể hai cô nàng kia rồi. Tô Thiên Thanh vừa uống rượu, vừa xem ba người biểu diễn sống, trao đổi ánh mắt với Trung Tiền Danh cũng không nói chuyện nhiều. Chợt khóe mắt anh liếc thấy một bóng dáng quen quen, không khỏi nhìn về phía quầy ba thêm mấy lần. Trung Tiền Danh ngồi đối diện đương nhiên phát hiện ra sự khác thường của Tô Thiên Thanh cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Vốn tưởng Tô Thiên Thanh nhìn chúng em nào đó, nhưng chỗ quầy ba đó ngồi toàn là đàn ông, điều này khiến cho Trung Tiền Danh không khỏi có chút kỳ quái. Anh ta lẳng lặng thoát khỏi sự quấn quýt của hai cô em kia, lịch sự đuổi khéo hai cô nàng đi, sau đó mới hỏi Tô Thiên Thanh. Sao thế, gặp người quen, Tô Thiên Thanh cầm chai bia, chỉ về phía quầy ba một cái, cười nói. Anh chàng kia, mặc sơ mi đen ấy, cậu nhớ không? Trung Tiền Danh nhìn bóng lưng người kia mấy lượt, vừa đúng lúc người kia khẽ xoay người, quay nửa mặt qua. Nhìn xong, anh ta chợt vỡ lẽ, là anh chàng nhiếp ảnh ra đó phải không, ở tòa soạn ấy. Hôm đấy lúc quan sát cuộc thi cũng ngầu ra phết, kết quả vừa thấy cô chủ biên họ Phùng gặp tai nạn, sắc mặt thay đổi cứ gọi là nhanh thoăn thoắt. Tô Thiên Thanh ừ một tiếng, không nói câu nào, thấy Lưu Dục xoay người lại, nhìn thấy họ, liền giơ giơ chai bia trong tay với anh ta coi như chào hỏi. Lưu Dục thấy Tô Thiên Thanh và Trung Tiền Danh, hơi giật mình một chút theo phép lịch sự, bước lên trước cất tiếng chào hỏi. Góc truyện audio.com. Trung Tiền Danh lại là người vô cùng dễ làm thân, lập tức kéo cái ghế bên cạnh ra ý bảo Lưu Dục ngồi xuống. Anh đi một mình hả, uống chung đi. Lưu Dục vốn định cự tuyệt nhưng lại cảm thấy vậy có hơi mất phong độ, mình quả thực là đi một mình đến đây uống rượu cũng không hẹn bạn bè gì. Nếu người ta đã mời, anh ta cũng không tiện bỏ đi, liền ngồi xuống vừa uống vừa tán gẫu với bọn họ. Trung Tiền Danh đã có vài ly rượu vào bụng, bắt đầu lải nhải quay đầu hỏi Lưu Dục. Phùng chủ biên của các anh sao rồi? Không phải lo, chỉ là xương bị dạn thôi, chắc phải nghỉ một thời gian. Vậy cuộc thi làm thế nào bây giờ, có tổ chức tiếp không? Trung Tiền Danh dường như còn quan tâm đến cuộc thi ấy hơn cả Tô Thiên Thanh, giống như anh ta đang chọn vợ vậy. Lưu Dục khoát khoát tay, cười nói. Không phải vội, sờ sờ cũng chỉ đề ra kế hoạch thôi. Giờ cô ấy dù không đi lại được nhưng cũng đã về nhà nghỉ ngơi rồi, công việc cũng sẽ không chậm trễ, cùng lắm là không thể chạy tới chạy lui hôm tranh tài thôi. Tô tiên sinh có thể yên tâm, tòa soạn chúng tôi rất đông người, thiếu mình cô ấy cũng không làm lỡ việc đâu. Lưu Dục nói mãi, lại có mùi công việc công tác, không khí dường như có chút cứng nhắc. May thay Trung Tiền Danh là một người rất nhanh nhảu, vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng đổi đề tài, bấy giờ mới lấp liếm đi bầu không khí ngượng ngập này. Đúng vào lúc mọi người đang chén này tiếp chén kia, một nam một nữ đi từ ngoài cửa vào. Chuyện này cũng không có gì lạ, nam nữ đi ba uống rượu tìm vui là chuyện rất bình thường. Nhưng hai người kia lại ngoài ý muốn thu hút tầm mắt của rất nhiều người. Bởi vì từ cách ăn mặc của họ có thể thấy thực sự là tương đối đàng hoàng, đặc biệt là cô gái đi đằng sau, căn bản không giống như người đến quán bar để uống rượu. Mà giống như là tâm không cam tình không nguyện bị người ta ép đến đây hơn. Ba người Tô Thiên Thanh hiển nhiên cũng chú ý đến bọn họ, nhất là Lưu Dục sau khi nhìn thấy cô gái kia, nghi ngờ. Hà, một tiếng này của anh ta, Trung Tiền Danh đương nhiên không thể bỏ qua, vội vàng ghé đầu qua hỏi. Bạn ông anh à, Lưu Dục lắc đầu một cái, đáp. Không hẳn thế, có điều tôi biết cô gái đó, là bạn thân của Phùng Sở Sở, La Tiểu Thư. Lưu Dục nói xong, trong lòng hơi do dự, vốn theo tính tình của anh ta hẳn là nên tiến lên chào hỏi với người ta. Nhưng khi nhìn thấy không khí giữa La Giai Cầm và người đàn ông kia, dường như có chút không vui. Cho nên anh ta quyết định quan sát trước thì hơn, tránh quấy rầy đến bọn họ. Đôi nam nữ vừa mới tiến vào, nữ đương nhiên là La Giai Cầm trong miệng Lưu Dục, còn nam chính là tên chồng trước dây dưa không dứt đầu óc có vấn đề của cô, Ngô Phong Hoa. La Giai Cầm vốn không muốn quan tâm đến gã, nhưng trên đường lại đụng phải gã, nói tới nói lui, nhất quyết kéo cô đến quán ba tâm sự một chút. Giai Cầm bản tính lương thiện, không biết từ chối người khác, hơn nữa, cô cũng muốn mượn cơ hội lần này để nói rõ ràng với anh ta. Tránh để sau này anh ta cứ quấn lấy mình, gây ra nhiều chuyện phiền toái hơn. Hai người ngồi xuống xong, Ngô Phong Hoa có chút căng thẳng, lại muốn lấy lòng La Giai Cầm, lắp bắp nói. Giai Cầm, em muốn uống chút gì không? La Giai Cầm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không cần, tôi không muốn uống gì cả. Anh có gì thì mau nói đi, tôi muốn về nhà sớm. Gocchuyenaudio.com. Dù La Giai Cầm đã mở miệng cự tuyệt nhưng Ngô Phong Hoa vẫn gọi hai chai bia, một chai đặt trước mặt La Giai Cầm, còn mình thì cầm chai còn lại tu hơn nửa chai, dường như là để tăng thêm can đảm cho bản thân. Chần chừ một lúc Ngô Phong Hoa mới mở miệng nói. Hôm đó thật là ngại quá, thực ra không phải anh cố ý, chỉ là do có chút mất kiềm chế, em biết mà, anh vẫn còn thích em. La Giai Cầm biết gã đang nói đến lần hẹn hò với tiểu mã kia. Chuyện đã qua lâu rồi, cô cũng đã sớm không thấy phiền. Hơn nữa, cô còn phải cảm tạ Ngô Phong Hoa đã khiến cô hoàn toàn hiểu được thái độ của đàn ông đối với phụ nữ đã từng kết hôn là cái dạng gì. Cho nên, khi Ngô Phong Hoa mở miệng xin lỗi, La Giai Cầm có vẻ rất bao dung, chỉ nhẹ giọng nói. Không sao, tôi cũng không còn để ý chuyện đó nữa. Cảm ơn em, Giai Cầm. Ngô Phong Hoa kích động vươn tay qua, muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của La Giai Cầm nhưng lại dọa cho cô giật mình, theo phản xạ có điều kiện rụt tay lại. Ngô Phong Hoa bắt hụt, trong lòng có chút mất hứng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám nói gì. Gã kéo cô đến đây thực ra vẫn là để níu kéo cô, hy vọng cô có thể phục hôn với gã. Giai Cầm, anh biết trước kia anh đã sai, nhưng mà anh thực sự muốn sửa đổi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Ngô Phong Hoa tỏ vẻ có chút đáng thương. Thực ra tôi đã sớm tha thứ cho anh rồi, anh cũng đừng quá tự trách, hai chúng ta không thể đi đến cuối cùng, thực ra ai cũng có trách nhiệm. Anh không cần đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè. La Giai Cầm hiển nhiên không hiểu ý tứ của Ngô Phong Hoa. Hoặc có lẽ cô căn bản không nghĩ tới, đã hơn một năm trôi qua anh ta vẫn còn chưa hết hy vọng, vẫn mong có thể nối lại tiền duyên. Không phải thế, Giai Cầm, em hiểu lầm ý anh rồi. Ngô Phong Hoa có chút kích động, một hớp thu sạch chai bia, cả người gần như bò sấp trên bàn, hai tay siết chặt khổ sở cầu khẩn nói. Giai Cầm, anh hy vọng em có thể quay về bên anh, thực sự anh vẫn còn rất yêu em. La Giai Cầm hiển nhiên là bị những gì anh ta nói hù dọa, không tự chủ đứng dậy, muốn lùi lại phía sau. Người đàn ông trước mặt khiến cho cô cảm thấy có chút sợ hãi. Mặc dù đang ở chốn quầy ba náo nhiệt nhưng cô vẫn cảm thấy tư cố vô thân. Cảm giác ấy, giống hệt như lúc gả đến nhà anh ta, bị giam lỏng cả ngày. Cho đến giờ phút này, La Giai Cầm mới hiểu cuộc hôn nhân thất bại này của mình không thể đổ lỗi hết cho mẹ chồng. Bởi vì người đàn ông trước mặt này căn bản giống hệt mẹ anh ta, có dục vọng khống chế mãnh liệt. Dù có rời khỏi mẹ chồng, sống cuộc sống của hai người, chỉ sợ anh ta cũng vẫn sẽ quản cô như quản phạm nhân. Ngô Phong Hoa thấy La Giai Cầm có ý muốn đi, vội vàng đứng dậy từ trên ghế, bước một bước dài vọt đến bên cạnh cô, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ. Cô định đi đâu? La Giai Cầm bị sự thay đổi thất thường của gã làm cho sợ hãi, giọng nói cũng có chút run run. Tôi muốn về nhà, nói xong, xoay người định đi. Nhưng Ngô Phong Hoa đã giữ chặt tay cô, vẻ hung dữ trên mặt phút chốc đã biến thành vẻ đáng thương, dịu dàng nói. Chúng ta vẫn chưa nói xong mà, em đừng lo, lát nữa anh sẽ đưa em về. Không cần, không cần, La Giai Cầm vội vàng cự tuyệt nói, tôi phải về luôn, anh uống một mình đi, cô vội vàng như vậy làm gì, Ngô Phong Hoa lại thay đổi sắc mặt hung tợn mắng. Đi vội như vậy, có phải có thằng khốn nào đang chờ cô đúng không? Góc chuyện audio.com. Tiếng quát của gã rất lớn, những âm thanh ồn ào trong quán bar cũng không lấn át được tiếng gào điên cuồng của gã. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm hai người. La Giai Cầm bị anh ta làm cho sợ đến mức gần như bật khóc. Đáng tiếc lần này không có Phùng Sở Sở ở bên, cô không tìm được ai để giúp đỡ. Ngô Phong Hoa lại chẳng hề thương hương tiếc ngọc, lại còn cảm thấy mình như là minh tinh được vạn người chú ý, dương dương đắc ý dạy dỗ. Cô tưởng cô là cái thá gì, ông đây cần cô là đã để mắt đến cô lắm rồi, đừng có cho chút thể diện mà đã lên mặt. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ở cạnh anh. La Giai Cầm dù có sợ nhưng vẫn nhắm mắt cự tuyệt gã. Cô tưởng cô nói, không, được chắc, Ngô Phong Hoa phá lên cười, gần như sắp cười ra nước mặt. Cô đã sớm là người của ông đây, còn định trốn đi đâu? Tôi cho cô biết, hoặc là cô ngoan ngoãn theo tôi, hoặc là để tôi dây dưa cả đời đi. Tôi cho cô ấy một con đường khác để đi đi. Lưu Dục không biết đã chen vào bên cạnh hai người từ lúc nào, nhàn nhã đứng đó, cười nói với Ngô Phong Hoa. Anh là ai? Ngô Phong Hoa hiển nhiên có chút khó hiểu, nhìn Lưu Dục một chút lại nhìn La Giai Cầm, vẻ mặt mờ mịt. Lưu Dục nhoáng cái đã ké La Giai Cầm ra phía sau mình, vẫn giữ vẻ tươi cười. Tôi là bạn của cô ấy. Ngô Phong Hoa cảm thấy đầu mình. Hoành, một cái phình ra, huyết dịch nhất thời đổ hết lên mặt khiến cho gương mặt trướng đến đỏ bừng, gào lên một tiếng như con thú hoang, bổ vào người Lưu Dục. Một màn này thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Lưu Dục vốn chỉ định giúp La Giai Cầm giải vây, không ngờ lại bị gã sinh vật đơn bào Ngô Phong Hoa kia hiểu lầm, tưởng anh ta là bạn trai mới của La Giai Cầm. Nhất thời tâm trạng kích động xông lên kêu đánh kêu giết. Lưu Dục bình thường chỉ cầm máy ảnh, đối với chuyện đánh đấm cũng không thạo, mặc dù không thua thiệt nhưng nhất thời cũng không gạt Ngô Phong Hoa ra được. Hai người bắt đầu quần ẩu trong quán rượu, đánh đổ cả bàn, đụng ngã người khác, cuối cùng đánh đến trước mặt Tô Thiên Thanh và Trung Tiền Danh. Tô Thiên Thanh thấy hai người này bây giờ có chút kỳ quái, nhất là gã Ngô Phong Hoa kia, đơn giản giống như đã phát điên vậy, cắn mãi không buông. Lập tức lấy di động ra, định báo cảnh sát. Đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một bóng người vụt qua trước mắt, thuận tay cầm lấy chai bia rỗng anh đã uống hết, vọt tới hai người đang quần ẩu kia, mặt mày vặn vẹo giơ chai bia, liều mạng đập vào đầu Ngô Phong Hoa. Tiếng chai bia vỡ tan tành kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Ngô Phong Hoa tràn ra trong quán bar. La Giai Cầm đứng một bên, mặt xám như tro tàn, trong tay còn cầm nửa chai bia. Cô cảm thấy mình sắp mệt lả, linh hồn đã thoát xác, tất cả sự vật trước mắt đều trở nên không chân thực. Lưu Dục cũng cảm thấy kỳ quái, hai tay Ngô Phong Hoa vốn đang túm chặt lấy anh ta không buông, lại từ từ nới lỏng. Anh ta lấy lại bình tĩnh, bấy giờ mới nhìn rõ, đầu của Ngô Phong Hoa đã bị đập ra vết thương, máu đang không ngừng chảy ra. Hai tay gã ôm đầu, nằm lăn ra đất kêu ai ái. Nhưng mọi người ở đây, trừ chính gã ra thì chẳng ai tỏ vẻ đồng tình với gã. Trong lòng mọi người, đấy là gã tự làm tự chịu. Tô Thiên Thanh vốn đã bấm hai số 1 trên điện thoại, giờ thấy chuyện có biến, lập tức đổi ý, nhấn thêm một số 2 nữa, trực tiếp gọi xe cứu thương. Khách Trương.